Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, mà thế, 4, sửa chữa, sao lại thế này, chúng ta không phải nói tốt muốn đem đồ vật để lại cho ta sao? Vì cái gì ngươi đem đồ vật bán đi? Tề gia, Tề Vân Yên sắc mặt âm trầm, hướng về phía di động lạnh giọng hỏi, nàng hoàn toàn không có dự đoán được. Lúc này mới đi qua một giờ, nàng phía trước đính tốt kia một đám hàng hóa, đã bị những người khác cấp nhanh chân đến trước. Ngài cũng biết, gần nhất tiếng gió khẩn, hàng hóa không có biện pháp ở chúng ta trong tay lưu lâu lắm, đối mặt nàng đặt câu hỏi. Đối phương không nhanh không chậm mà nói, ngài nếu lựa chọn bội ước, chúng ta đây tự nhiên cũng không cần phải vì ngài suy xét nói nữa. Ngài cũng không có cho chúng ta biết. Nói muốn đem hàng hóa để lại cho ngài đi. Ngươi, nghe đối phương nói như vậy, Tề Vân Yên trong lòng uổng phí dâng lên một cổ vô danh hỏa, nàng còn muốn tiếp tục chất vấn. Nhưng không chờ nàng mở miệng, đối phương liền sạch sẽ nhanh nhẹn mà cắt đứt điện thoại, tích tích tích. Nghe microphone truyền đến manh âm, Tề Vân Yên siết chặt di động, hít sâu vài mấy hơi thở, mới miễn cưỡng hoãn trở về, trọng sinh tới nay. Nàng nhật tử quá đến quá hài lòng, thế cho nên nàng thiếu chút nữa đã quên, bị người ngỗ nghịch là cái dạng gì cảm thụ, Yên Yên. Thế nào, đồ vật tới tay không có? Nhận thấy được Tề Vân Yên phản ứng không đúng, cha mẹ nàng lo lắng hỏi, Tề Vân Yên nhấp hạ miệng. Lạnh lùng nói, bị người cướp, bị cướp, kia chẳng phải là đã không có. Nghe đến đó, Tề phụ Tề mẫu sắc mặt đều thay đổi, từ Tề Vân Yên tiên đoán chuẩn vài lần sau. Từ kiến thức tới rồi Tề Vân Yên, không gian dị năng, sau. Bọn họ đều tin Tề Vân Yên, mà thế luận, cũng vẫn luôn ở vì chữ hàng vật tư mà làm chuẩn bị, vì thế. Bọn họ không tiếc bán của cải lấy tiền mặt đại bộ phận gia sản. Đem toàn bộ tài chính giao cho Tề Vân Yên, làm nàng tự hành xử lý, kết quả. Ai có thể nghĩ đến, mặt khác đồ vật đều mua Tề, quan trọng nhất vũ khí lại không tới tay đâu. Mà so với Tề phụ Tề mẫu, tự mình trải qua quá mặt thế Tề Vân Yên, tâm tình muốn càng kém một ít tang thi có bao nhiêu đáng sợ. Người thường lại có bao nhiêu nhược, không có người so nàng rõ ràng hơn, nàng thậm chí có điểm hoài nghi. Có phải hay không có người cố ý kiếp, rốt cuộc thời gian này tạp đến cũng quá chuẩn. Quá trùng hợp, nhưng ở chợ đen mua đồ vật chuyện này. Trừ bỏ nàng cha mẹ, ai cũng không biết, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí quá kém, hồi ức kiếp trước những cái đó hắc ám huyết tinh. Hình ảnh, Tề Vân Yên ở phẫn nộ rất nhiều. Đối Lâm Tiểu Đường lại nhiều một tia oán hận, nếu không phải bởi vì Lâm Tiểu Đường khai ra 200 vạn giá trên trời. Nếu không phải bởi vì nàng không có biện pháp bảo đảm, chính mình có thể ở mấy cái giờ mượn đến 200 vạn. Nàng căn bản là không cần đem này phê hóa cấp đẩy rớt. Về sau, nàng nếu có thể có cơ hội gặp được Lâm Tiểu Đường, nàng nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Bên này, Tề gia người vừa mới lâm vào một đoạn trầm mặc mà bên kia, Lâm Tiểu Đường đã sử dụng mười mấy chỉ tang thi. Làm chúng nó bảo hộ chính mình rời đi, xác nhận này đó tang thi thật sự ở sợ hãi nàng sau. Lâm Tiểu Đường ngẩn người, thực mau liền phản ứng lại đây, tang thi xác thật là một loại sẽ hướng cường giả thần phục sinh vật. Rốt cuộc nàng trong lòng ngực ôm, còn không phải là tương lai tang thi vương. Làm nàng không có dự đoán được chính là, nguyên lai nàng sợ hãi năng lượng, đối tang thi cũng có thể có tác dụng a, bất quá. Lâm Tiểu Đường cẩn thận nghĩ nghĩ, tang thi loại đồ vật này, tuy rằng cùng thi thể không có gì khác nhau, nhưng chúng nó dù sao cũng là từ người chuyển hóa lại đây, chúng nó bản chất cũng là người. Chỉ là chúng virus mà thôi, ở nguyên cốt truyện, càng là đẳng cấp cao tang thi, liền càng giống người, chỉ nhớ cùng học tập năng lực đều sẽ càng cường, nghe nói tới rồi 10 giai về sau. Tang thi còn sẽ khôi phục làm người khi ký ức, mà giống tang thi vương loại này. Sau khi sinh chính là tang thi, sẽ trưởng thành, sẽ học tập, có thể nói, giống như cùng nhân loại hài tử không có khác nhau, ngạnh muốn nói. Thế giới này tang thi, đảo càng như là một loại hoàn toàn mới giống loài, mà đều không phải là đơn thuần tử thi, bởi vì chỉ có tồn tại sinh vật mới có thể tưởng giữ lại ăn cơm bản năng, cứ như vậy. Chúng nó sẽ đối nàng sinh ra, sợ hãi, cảm xúc. Thật cũng không phải cái gì thực ngoài ý muốn sự tình, như vậy. Nàng muốn hay không thử, hướng tang thi vương giống nhau chỉ huy chúng nó. Ở nàng trong ấn tượng, không ít cấp thấp tang thi đều sẽ nghe theo tang thi vương mệnh lệnh. Vì tang thi vương đấu tranh anh dũng, cho nên, chúng nó hẳn là cũng sẽ nghe nàng lời nói, nghĩ đến đây. Lâm Tiểu Đường thử thăm dò nói một câu, lên, nàng trước mặt tang thi quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đứng lên, chúng nó như cũ bất động, Lâm Tiểu Đường lúc này mới phản ứng lại đây. Chúng nó hẳn là nghe không hiểu chính mình nói, cũng là nàng không hiểu tang thi ngôn ngữ, mà cấp thấp tang thi tựa hồ cũng không có tiến hóa ra ngôn ngữ hệ thống, nhìn trên mặt đất hai cái tang thi, nàng thở dài, nói như vậy. Nàng chỉ có thể nếm thử một chút, làm này hai chỉ tang thi, minh bạch nàng ý tứ, lên, động một chút. Động một chút đi, mỗi phát ra một đạo mệnh lệnh. Nàng liền vươn tay, đem chúng nó bày ra tương ứng động tác mấy phen chắc trở xuống dưới. Lâm Tiểu Đường cuối cùng là làm này đó tang thi từ trên mặt đất đứng lên. Lung lay mà đi theo bên người nàng, đối mặt Lâm Tiểu Đường chỉ thị. Chúng nó tuy rằng phản ứng rất chậm, ngơ ngơ ngốc ngốc, nhưng lại không chút do dự liền phục tùng, đối với này đó tiểu đệ. Lâm Tiểu Đường có chút mới lạ, lại có chút vừa lòng, sẽ không nói, không có tư duy, vô điều kiện mà phục tùng nàng mệnh lệnh, như vậy hoàn mỹ công cụ thi, phi chúng nó mặc chúc vốn dĩ nàng còn tưởng rằng, ở mặt thế sinh hoạt sẽ thực phiền toái, nhưng hiện tại xem ra. Nàng có lẽ có thể quá rất khá, hằng phục ban đầu kia hai chỉ tang thi sau. Lâm Tiểu Đường về tới đường cái biên, lại bắt 10 tới chỉ tang thi, nàng kiên nhẫn mà thuần phục chúng nó. Cùng sử dụng đồng dạng thủ đoạn, làm chúng nó minh bạch chính mình mệnh lệnh, cứ như vậy. Ở này đó mênh mông cuồn cuộn tang thi đại quân che chở hạ. Lâm Tiểu Đường mang theo hài tử cùng Tiểu Miêu. Bình yên vô sự mà về tới ra, bên ngoài những cái đó các tang thi. Cũng ở nàng phân phó hạ, canh giữ ở ngoài cửa, trở thành một đạo vô cùng an toàn thiên nhiên phòng tuyến, nhìn chúng nó. Không biết như thế nào, Lâm Tiểu Đường bỗng nhiên dâng lên một cổ nồng đậm hứng thú tang thi à. Loại này thần kỳ sinh vật, nàng thật đúng là không như thế nào gặp qua ở phía trước mấy cái thế giới. Nàng còn đương quá một đoạn thời gian sinh vật nghiên cứu viên. Ở sinh vật phương diện có không nhỏ kinh nghiệm, nếu có thể nghiên cứu một chút tang thi. Biết rõ ràng cái này tang thi virus đến tột cùng là cái gì thành phần. Làm mặt thế sớm một chút kết thúc, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt nguyên cốt truyện. Đương nhiên cũng là có tang thi vaccine phòng bệnh tồn tại, nhưng nó xuất hiện khi đã là 20 năm về sau. Thật sự đã quá muộn, bất quá, tại đây phía trước, đem tang thi vương cùng A.O. nuôi lớn, làm cho bọn họ tránh né quá nguyên cốt truyện kết cục. Mới là nàng hàng đầu nhiệm vụ, về đến nhà sau, Lâm Tiểu Đường trực tiếp tiến vào trong phòng, bắt đầu chiếu cố bị cảm nhiễm trẻ con cùng Tiểu Miêu, ở ấm áp an toàn hoàn cảnh hạ. Một buổi tối sau khi đi qua, bọn họ liền chịu đựng biến dị. Nhiệt độ cơ thể cũng hàng xuống dưới, phía trước còn hơi thở mỏng manh bọn họ. Chậm rãi khôi phục sức sống, bắt đầu rồi làm ầm ĩ, meo meo meo, meo meo meo, hô hô hô, hô hô, có lẽ là đem Lâm Tiểu Đường trở thành chính mình mẫu thân. Vô luận là hai tử, vẫn là Tiểu Miêu, đều phi thường dính Lâm Tiểu Đường, bọn họ tỉnh lại sau chuyện thứ nhất. Chính là phát ra âm thanh. Đem Lâm Tiểu Đường hấp dẫn lại đây, Lâm Tiểu Đường còn không có mang quá như vậy hài tử. Cũng không có gì kinh nghiệm, nhìn bọn họ, nàng nghĩ nghĩ, quyết định trước cho bọn hắn lấy một cái tên, người đã kêu A.O. đi, nàng hướng về phía Tiểu Miêu. Nói, đây là mèo đen nguyên bản tên, nàng không tính toán đổi đi, đến nỗi không có tên Tang Thi Vương. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát cho hắn lấy một cái nhũ danh, kêu, hô hô, sở dĩ như vậy kêu, là bởi vì Tang Thi Vương thanh âm rất có ý tứ, hắn sẽ không khóc. Tiếng la cũng cùng bình thường em bé khác biệt rất lớn. Nghe tới, hô hô hô, phi thường có đặc điểm, ngươi trước kêu hô hô đi, về sau chờ ngươi trưởng thành, ngươi lại tưởng một cái thuộc về tên của mình. Lâm Tiểu Đường sờ sờ đầu của hắn. Nói như vậy, hô hô hô, hô hô không hiểu nàng đang nói cái gì, hắn chỉ biết ngơ ngác mà nhìn nàng. Sau đó không ngừng mà kêu to, Lâm Tiểu Đường ban đầu còn không rõ. Hô hô hắn vì cái gì vẫn luôn kêu, vì trấn an hắn. Nàng còn cầm cái tiểu lão hổ cho hắn chơi, nhưng chờ đến nàng thấy. Hô hô đem lão hổ lỗ tai cắn vào trong miệng sau. Nàng mới ý thức được, nguyên lai hài tử đói bụng vì làm cho bọn họ ăn uống no đủ. Lâm Tiểu Đường vội vàng chạy tiến phòng bếp. Dùng nước ấm vọt một ít sữa bột, đút cho hô hô cùng A-O. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm, mới sinh ra tiểu hài tử có thể hay không uống sữa bột, nhưng dù sao hắn đều biến dị, ăn chút không bình thường đồ ăn, hẳn là cũng không có gì, cũng may. Hô hô cùng A-O sinh tồn năng lực đều rất mạnh. Uống sữa bột khi cũng không có gì mặt khác phản ứng, hơn nữa. So với đồ ăn bất chính quy. Lâm Tiểu Đường càng đau đầu, là một cái khác vấn đề. Bọn họ ăn uống thật sự là quá lớn, đặc biệt là hô hô. So với bình thường trẻ con, hắn ăn uống phi thường đại, một lọ uống xong rồi hắn còn muốn kêu. Thẳng đến Lâm Tiểu Đường uy hắn 5-6 bình, hắn mới bình tĩnh trở lại, nhưng uy no hắn, gần chỉ là một cái bắt đầu, là một cái tân sinh nhi. Hô hô đói đến phi thường mau. Mỗi cách 2-3 tiếng đồng hồ, hắn liền sẽ bắt đầu kêu to, cũng mở miệng chờ đợi uy thực Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, bởi vì điểm này, Lâm Tiểu Đường ở ban đầu mấy ngày, cơ hồ không như thế nào ngủ, hô hô thường xuyên kêu gọi. Đã làm nàng thói quen nửa đêm bò dậy, cấp đói khát hài tử cùng tiểu miêu hướng sữa bột trừ ra uy thực phương diện này. Cấp trẻ con đổi tã giấy, cho hắn tắm rửa. Cũng là một cái phiền toái địa phương, chẳng sợ hô hô coi như là một cái thực ngoan ngoãn hài tử. Nhưng chiều cô hắn, cũng làm Lâm Tiểu Đường cảm thấy có chút cô hết sức, càng đừng nói. Chưa bỏ dưỡng hài tử, nàng phải làm sự tình còn không ít cho nên, nàng cần thiết đến tìm cái biện pháp, có thể làm chính mình nhiều ra một ít trống không thời gian, sức đầu mẻ chán dưới. Lâm Tiểu Đường xoay người. Đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa những cái đó ngốc ngốc Tang Thi trên người, thực mau. Một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện ở nàng trong đầu. Nếu chúng nó có thể nghe nàng chỉ huy, như vậy, làm chúng nó tới dưỡng tiểu hài tử. Hẳn là, có lẽ, đại khái, cũng sẽ không rất khó đi. Ôm như vậy tâm tư, nàng ở Tang Thi tiểu đệ chọn lựa kỹ càng mấy cái thân thủ linh hoạt. Tương đối thông minh Tang Thi. Làm chúng nó đi mang hài tử, dù sao hô hô cùng chúng nó giống nhau. Đều là đồng loại, nàng cũng không lo lắng chúng nó sẽ đem hắn ăn, hô hô, hô hô, hô hô. Ở nàng nghiêm khắc huấn luyện hạ, này đó Tang Thi còn học được rất nhanh, có thể là chúng nó cùng hô hô chi gian. Có thể có đặc thù ngôn ngữ giao lưu, vô luận là hô hô đói bụng, nước tiểu, vẫn là nghĩ ra đi chơi. Chúng nó đều có thể thực mau lĩnh ngộ đến, hơn nữa cấp ra tương ứng phản ứng, đương nhiên, có chút tương đối phức tạp một chút tình huống, chúng nó không có cách nào làm được, vẫn là yêu cầu Lâm Tiểu Đường tới, nhưng liền tính như vậy. Lâm Tiểu Đường cũng cảm giác được cả người một nhẹ, đường mẫu thân, thật sự quá không dễ dàng, chịu đựng nhất gian nan một đoạn thời gian sau. Dần dần mà, Lâm Tiểu Đường thói quen cùng Tang Thi cùng nhau thay phiên chiếu cố hai tử, nàng cũng bắt đầu có. Được trống không thời gian, làm nàng có thể đi ra ngoài làm điểm chính mình sự tình, mà này trong đó chính yếu. Chính là cướp đoạt tân vật tư, bởi vì hô hô cùng A-O đại ăn uống. Nàng nguyên bản mua mười mấy vại sữa bột, thực mau liền ít đi hơn phân nửa, vì có thể làm cho bọn họ lấp đầy bụng. nàng cũng là thời điểm đi ra ngoài một chuyến, một lần nữa mang điểm sữa bột đã trở lại, hơn nữa. Trừ ra điểm này, Lâm Tiểu Đường cũng có chút muốn mang Tang Thi tiểu đệ đi phụ cận đại học chuyển vừa chuyển, có lẽ là kiến thức tới rồi hô hô đặc thù tính. Có lẽ là phát hiện Tang Thi chi gian đặc thù liên hệ. Lâm Tiểu Đường đối với Tang Thi loại này giống loài, càng ngày càng tò mò, mấy ngày đi qua, nàng vẫn là không có từ bỏ nàng nghiên cứu Tang Thi kế hoạch, rất nhiều đại học đều có phi thường đầy đủ hết thực nghiệm thiết bị cùng hoàn cảnh, nàng tưởng thử tìm được một ít thực nghiệm máy móc, làm nàng tới làm điểm thực nghiệm. Lão sư, làm sao bây giờ a? Chúng ta là đào tẩu, vẫn là liền ở chỗ này đợi. Thành phố B mỗ đại học ngầm viện nghiên cứu, một người ăn mặc áo blau trắng nữ nhân trẻ tuổi hoang mang lo sợ hỏi, nàng là trường đại học này y học hệ nghiên cứu sinh. Ngày thường, nàng vẫn luôn đi theo chính mình đạo sư ở phòng thí nghiệm làm hạng mục từ mặt thế tiến đến sau. Vì tránh né bên ngoài Tang Thi, nàng cùng nàng lão sư, còn có mặt khác một ít các giáo sư, đều mang theo thức ăn nước uống. Tàng tới rồi ngầm viện nghiên cứu, nơi này an toàn tính phi thường cao. Đãi ở bên trong, bọn họ liền sẽ không bị các Tang Thi xúc phạm tới. Lúc sau thời gian, bọn họ cũng vẫn luôn ở nỗ lực, hướng bên ngoài phát tin tức cầu cứu, nhưng ngoại giới tình huống hỗn loạn. Quốc không thành quốc, gia không thành gia, mọi người còn ốc còn không mang nổi mình ốc, lại nơi nào có thể có dư thừa nhân thủ lại đây cứu bọn họ. Này đó nghiên cứu viên đãi ở tầng hầm ngầm đã hơn nửa tháng. Bọn họ đồ ăn muốn ăn xong rồi, thủy cũng uống không sai biệt lắm, có mấy cái lão giáo thụ. Thậm chí còn xuất hiện nguyên nhân không rõ phát sốt bệnh trạng, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ chẳng lẽ muốn đói chết ở chỗ này sao? Nữ nhân nghĩ đến đây, nội tâm vô cùng bi ai, cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Chúng ta phát ra cầu cứu tin tức, vẫn là không có người hồi sao? Nữ học sinh đối diện, ngồi một người sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh, thoạt nhìn phi suy yếu lão giáo thụ, có lẽ là bởi vì trường kỳ không có uống nước. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn, nghe thực chúc chắc. Chính phủ bên kia đâu? Chúng ta cầu cứu tin tức, bọn họ thấy không có. Không có, đều không có. Nữ sinh che lại mặt, bi thống mà lắc lắc đầu, nàng không dám nói cho lão sư. Kỳ thật nàng phát ra đi mấy chục điều tin tức, đều bị tiêu thượng đã đọc, nhưng mấy ngày đi qua, bọn họ trước sau không có hồi phục nàng, mà hiện tại, di động của nàng đã liền không lên mạng, mất đi thông tin thủ đoạn. Bọn họ hoàn toàn tự cố vô thân, nữ học sinh không biết chính là lần đầu tiên virus đại bùng nổ sau, thế giới ít nhất có một nửa dân cư đều biến thành Tang Thi, quốc gia hệ thống tê liệt. Không ít khu vực đã xuất hiện cắt điện cắt nước tình huống, ban đầu chính phủ còn có thể phái ra quân nhân, cứu viện người thường, đem bọn họ cùng nhau đưa đi an toàn lâm thời căn cứ, nhưng theo thời gian một chút qua đi, chính phủ cứu viện mục tiêu từ người thường biến thành càng có giá trị bác sĩ cùng dị năng giả, Tang Thi số lượng càng ngày càng nhiều, ở chúng nó thật mạnh vây quanh hạ, quốc nội đại bộ phận thành thị đã bị chính phủ từ bỏ, này đó bị từ bỏ trong thành thị liền có thành phố B, hiện giờ bọn họ nếu là tưởng rời đi nơi này, đi trước an toàn nhân loại căn cứ, chỉ có một biện pháp, mọi người cùng nhau tạo thành một cái đoàn đội, từ lúc Tang Thi trong đàn đột phá đi ra ngoài, nhưng cố tình. Bọn họ này mười mấy nghiên cứu viên, không ít người đều cảm nhiễm thượng Tang Thi virus, đã phát sốt cao, sinh mệnh đe dọa, mà dư lại còn khỏe mạnh các giáo sư. Lại cơ bản đều 5 đến 60 tuổi, ở phòng thí nghiệm đãi hơn phân nửa đời bọn họ. Tay trói gà không chặt, căn bản đánh không lại Tang Thi, không thể lại đợi. Lại ở đãi đi xuống, chẳng sợ lão Dương bọn họ có thể khiêng quá Tang Thi virus, tiến hóa trở thành dị năng giả, bọn họ cũng sẽ bởi vì không có đồ ăn, bạch bạch đói chết ở chỗ này. Sau một hồi, có một người lão giáo thụ đứng dậy, hắn thoạt nhìn có 70 tuổi. Đầu tóc hoa râm, dáng người thon gầy, nhưng ánh mắt như cụ quắc thước. Ta hôm nay liền tính liều mạng này đem lão xương cốt. Cũng muốn đi ra ngoài kiến thức, này tang thi rốt cuộc là cái thứ gì? Nghe xong hắn nói, một bên nữ học sinh hơi hơi sửng sốt nhìn nhìn lão nhân thân ảnh. Lại nhìn nhìn trước mặt hơi thở thoi thóp lão sư, nàng hít sâu một hơi, cũng đi theo đứng lên, ta cũng phải đi. Hà giáo thụ, mang ta cùng nhau đi, nàng kiên định mà nói, tựa như Hà giáo thụ nói giống nhau. Nàng liền tính lưu lại nơi này, cũng sống không được bao lâu, nếu sớm hay muộn đều sẽ chết. Kia nàng thà rằng lao ra đi, tìm kiếm thức ăn nước uống nguyên, vì chính mình cùng lão sư đưa ra một tia hy vọng. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác cực phẩm thân thích một nhà xuất diễn quá nhiều. Giọng khách át giọng chủ, vì thế dứt khoát đều chém rớt tương đương. Hết chương.